Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 163, Verdet biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi kết thúc buổi diễn tập, màn che của sàn trình diễn hoành tráng được kéo ra, nhóm ký giả truyền thông lập tức vây chặt đi vào hội trường. Mời mọi người ngồi vào chỗ dựa theo trình tự danh sách, mời giữ vững trật tự trong hội trường, màn trình diễn của chúng ta sẽ lập tức được bắt đầu. Hạ Nghi Tâm thay một bộ lễ phục dáng dài, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, đi qua như con thoi giữa nhóm ký giả chen chúc. Cô Hạ, ý tưởng thiết kế của trang phục lần này là gì? Một phóng viên lên tiếng hỏi thăm, cô Hạ, cô có xem trọng thiết kế lần này không? Nghe nói đã thay đổi người đại diện, chuyện này là thật đúng không? Những người phóng viên khác cũng không tỏ ra yếu thế, đồng thời chụp hình lại, ném ra một đống câu hỏi khiến Hạ Nghi Tâm cũng có chút trở tay không kịp. Nghe đâu người đại diện lần này chưa từng xuất hiện trong giới người mẫu, có phải thế không? Nghe nói phần nhiều sản nghiệp công ty ở bản địa đã chuyển giao lại hết cho cô Hạ, đây là sự thật phải không? Một ký giả khác cũng lập tức nắm bắt thời gian hỏi thăm cuộc sống cá nhân của cô. Xin hỏi là bên ngoài đồn thổi rằng quan hệ giữa cô và anh trai tổng giám đốc Hạ Trạch không được tốt, có đúng vậy không? Mời cô làm sáng tỏ, từng chiếc micro này đến chiếc khác không ngừng được truyền đến. Ảnh đèn flash không ngừng phát ra ánh lập lòe, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác lần lượt được quăng ra, Hạ Nghi Tâm như con thoi xuyên qua giữa đám người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Đợi lát nữa sẽ có người phụ trách trình bày rõ ý tưởng thiết kế và thời gian dự kiến tiêu thụ của trang phục, còn về vấn đề cá nhân, xin lỗi, thật không tiện trả lời. Mãi khi đi đến cửa hội trường, Hạ Nghi Tâm mới dừng lại bước chân, thống nhất trả lời các câu hỏi của ký giả. Hy vọng mọi người sẽ thích show thời trang được chuẩn bị tận tâm lần này. Chị Ni đúng là quá tuyệt, Hạ Nghi Tâm vừa mới tiến vào hội trường liền bị bài trí hào nhoáng của nó làm cho kinh hãi. Trang trí theo phong cách rừng rậm kèm theo với những ngọn đèn nhỏ tỏa ra hơi thở phong tình kiểu cách. Chị Ni, chị giỏi quá. Hạ Nghi Tâm dùng khuỷu tay cùi nhẹ vào bên người chị Ni. Thực sự đẹp quá ạ, giao show này cho văn phòng chị, đúng là không hề chọn sai. Chúng ta đã bàn bạc xong giá cả, chị đương nhiên phải làm cho xứng với cái giá đó chứ. Chị Ni vô cùng tự tin với thiết kế và bài trí của công ty mình. Hạ Nghi Tâm nở nụ cười ngọt ngào. Ha ha, những hội trường trước đều được trang trí rất đẹp, chỉ có điều lần này sẽ ra giá gấp 3 lần, hy vọng chị Ni sẽ thích. Chuyện xuyên nhanh, chị Ni còn tưởng là mình nghe nhầm, lập tức lên tiếng xác nhận. À, trước đây không phải nói gấp đôi thôi à, Hạ Nghi Tâm giơ 3 ngón tay. 3 lần, bây giờ em đổi ý rồi, nếu chị Ni không bằng lòng đổi thành gấp 3, vậy thì... Dừng, sao chị không bằng lòng được chứ, chị đương nhiên là bằng lòng. Chị Ni cười tươi như hoa. Sao trước đây chị không phát hiện ra nhỉ? Hạ Nghi Tâm nghi hoặc hỏi chị Ni đang đứng bên cạnh. Phát hiện cái gì? Chị Ni lập tức cười lên tiếng. Thì ra Nghi Tâm lại đáng yêu đến vậy. Đúng, nâng giá cao cho chị thì là đáng yêu, ép giá xuống thấp thì là bà mo già. Hạ Nghi Tâm bày ra thái độ không tốt nhìn chị Ni, sau đó cười thành tiếng. Cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi vào chỗ của mình thôi, chị Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, em đi chuẩn bị bài phát biểu cho lát nữa đi, chị đi ra sau cánh gà xem thử. Chị Ni vội vã đi về phía phòng hóa trang ở sau hậu trường. Mọi người chuẩn bị đi, lát nữa nhóm thứ nhất sẽ đi theo đường giống đã diễn tập lúc trước, mỗi người đã rõ từng bước đi của mình chưa? Chị Ni vừa bước vào phòng hóa trang, lập tức cầm lấy máy khuếch đại âm thanh nói lớn ở trong phòng. Vâng, tất cả người mẫu lần lượt gật đầu, truyền lại máy khuếch đại âm thanh cho nhân viên ở một bên, sau đó đi về phía Diệp Văn Ninh. Ninh Y, em là Verdet, tự mình chuẩn bị cho tốt nhé, đừng lơ là, đây chính là cơ hội tốt để em bước vào giới người mẫu. Chị Ni chân thành giơ tay vỗ lên bả vai cô, Diệp Vãn Ninh đã được tô vẽ một lớp trang điểm tinh tế xinh đẹp lập tức nở nụ cười. Em biết rồi, chị Ni, cảm ơn chị. Chị Ni dương nụ cười, hy vọng có thể giúp đỡ Diệp Vãn Ninh thuyên giảm đi cảm xúc căng thẳng. Cảm ơn cái gì, sau này em sẽ trở thành cánh tay đắc lực của chị, em có thể ngồi vào vị trí người mẫu hàng đầu hay không, thì phải xem bản lĩnh của em rồi, chị Ni cũng chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Dạ, em sẽ cố gắng sẽ không làm cho chị Ni và mọi người thất vọng, cũng sẽ không để cho mình thất vọng. Nói không căng thẳng là giả, nhưng bây giờ cô không thể căng thẳng, cho dù thế nào đều phải trình diễn show này thật hoàn mỹ. Ừ, vậy chị sẽ ngồi ở ghế khách mời thưởng thức màn trình diễn này. Kỳ vọng vào sự thể hiện của em, chị Ni rời khỏi phòng hóa trang xong, màn trình diễn catwalk trên khán đài chữ T cũng đang được bắt đầu. Dưới con mắt mong chờ của muôn người, Hạ Thị tung ra hệ liệt sản phẩm mới của quý này. Ý tưởng thiết kế của Hạ Thị mùa này chính là cái đẹp giản lược, hy vọng trong mùa đông năm này có thể đem đến cho mọi người mỹ cảm đơn thuần và ấm áp, đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ sản phẩm mới của quý này. Tiếp theo hãy để chúng ta thưởng thức bữa tiệc thị giác long trọng này. Lời của MC vừa dứt kèm theo với âm nhạc sống động sôi sục, màn trình diễn vừa được bắt đầu. Mấy người khách mời lên tiếng thảo luận, trang phục quý này đúng là không tồi, rất phù hợp với gu của đại chúng, trong cái đơn giản lại không mất đi tự tao nhã quý phái. Đây chính là chỗ lợi hại của Hạ Thị, nghe nói cô Verdes chưa từng xuất hiện trong giới người mẫu. Hạ Thị lại dám dùng người mới như thế để làm đại diện cho quý này. Đây cũng là chỗ lợi hại của Hạ Thị, rất nhiều khách khứa nhốn nháo thảo luận, có tập đoàn nào dám dùng người mới chứ? Ngoại trừ tập đoàn Đế Thịnh và Hạ Thị, lần này đều dùng người mới, không biết có phải là do Tổng Giám Đốc Lục và Tổng Giám Đốc Hạ đã bàn bạc trước với nhau hay không? Đúng là thế, mà có điều cũng phải nói rằng, người đại diện của tập đoàn Đế Thịnh rất xinh đẹp, không biết cô Verdes lần này thì thế nào? Chưa từng mong chờ sự xuất hiện của Verdes như thế này, cô nhìn nhóm ký giả kia xem, chắc chắn cũng rất mỏi mắt trông ngóng. Đúng thế, thôi xem trình diễn tiếp đi. Quả đúng là khiến người ta không thể rời con mắt, mỗi một bộ trang phục đều có điểm độc đáo riêng biệt. Cho dù là ủng da, áo lông, áo sơ mi hay là áo khoác, tất cả thiết kế đều làm cho mọi người có cảm giác mới mẻ, cách trương.